Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 14, người chính là ta. Quý Lê suy nghĩ trong lòng, Lộ Tâm tự nhiên không biết, hắn cũng không biết, chính mình đã vui để một viên mặt phấn, mua xong thường ngày tiếp tế về sau, thừa dịp chung quanh không ai chú ý, Mộ Dung Yến béo vung tay lên. Những vật phẩm này liền bị để vào pháp khí chứa đồ bên trong. Tất nhiên, trong trò chơi đại gia càng yêu trực tiếp đem pháp khí chứa đồ xưng là ba lô. Đám người đi vào một đầu cái hẻm nhỏ, Mộ Dung Yến tại đầu ngõ thực hiện một đạo chướng nhãn pháp. Bên trong cảnh tượng người bên ngoài liền nhìn không thấy, loại pháp thuật này có thể đưa đến đơn thấu thủy tinh hiệu quả. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Thực thích hợp với giữa ban ngày vụng trộm làm một ít kích thích sự. Thiên Trần Đại Lục người tu hành nhóm đồng dạng đều không thích nhiễu dân. Sở dĩ dù là muốn ngự kiếm phi hành, cũng sẽ điệu thấp một ít. Mộ Dung Yến là điển hình kiếm tu, kiếm của nàng cùng nàng bản nhân cắt cũng không xứng đôi. Nhìn thực thanh tú. Cũng rất tinh tế, Lộ Tâm nhìn thoáng qua, tin tức cột nơi biểu hiện thanh kiếm này gọi Lông Hồng, là đỉnh cấp pháp kiếm, hoàng võ bên trong cực phẩm, so Quý Lê cái kia thanh giá y phải tốt hơn nhiều. Ma Tông quả nhiên tài đại khí thô, đồng thời, kiếm danh trong có lẽ còn ẩn giấu đi Mộ Dung Yến đối với, nhẹ như Lông Hồng, khát vọng. Mộ Dung Yến trọng tải dẫm lên thanh này pháp kiếm, không hài hòa cảm giác có điểm mạnh, có điểm giống là voi xiếc đi dây, luôn cảm giác thanh kiếm này khiêng nàng có chút cố hết sức. Sở dĩ, thanh kiếm này cũng đứng không dưới những người khác, trừ phi Mộ Dung Yến một tay xách một cái, Miêu Nam Bắc Loli tay phải vung lên, một đầu hạc giấy liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem hạc giấy hướng phía trước ném một cái, hạc giấy trong nháy mắt biến lớn, chở được loại trừ Mộ Dung Yến bên ngoài ba người, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Quý Lê nhìn trước mắt hết thảy miệng nhỏ khẽ nhếch, dù sao chưa thấy qua cái gì việc đời, Lộ Tâm trong lòng rất là bình tĩnh, mặt trên lại giả vờ làm bộ dáng khiếp sợ, đặc biệt yêu diễn, ngồi lên hạc giấy về sau. Loli dùng pháp lực vừa khởi động, hạc giấy, bưu tương đương, đến một tiếng, liền bay ra ngoài, không trung. Quý Lê có điểm sợ độ cao, đây là lần thứ nhất bay như vậy cao người trạng thái bình thường. Nhưng ở sợ hãi đồng thời, lại sẽ nghĩ đến bay cao hơn một chút, nhân loại đối với bầu trời, luôn có hướng tới, Lộ Tâm quan sát phía dưới hết thảy. Có một loại đã lâu thoải mái cảm giác, hắn thích ở phía trên, rất nhiều người chơi vừa chơi, thiên trần, thời điểm. Chỉ là phi hình liền có thể bay lên cả ngày, thoải mái đến không cách nào tự kềm chế. Còn có một ít nhàn rỗi không chuyện gì làm người chơi mở rộng xe bay giải thi đấu. Đại gia tại không trung so nhanh cùng qua chướng ngại, các loại pháp thuật đối oanh. Ăn dưa quần chúng còn có thể giống đua ngựa đồng dạng đặt cược. Nhân dân quần chúng tìm thú vui tinh thần thật sự là làm cho người ta thán phục a. Căn cứ Loli nói, Ma Tông khoảng cách vị huyện không xa cũng không gần. Đại khái phải bay cái 2 ngày 1 đêm. Đối với người tu hành tới nói, nhắm mắt tu hành một lần. 2 ngày 1 đêm thoáng chớp mắt liền đi qua. Nhưng đối với Lộ Tâm cùng Quý Lê tới nói, liền có chút nhàm chán. Tai mèo Loli nghĩ nghĩ, theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ. Trực tiếp ném cho Quý Lê. Sách nhỏ thượng viết, thực khí quyết, 3 chữ. Đây là Ma Tông công pháp nhập môn. Chính đạo cùng ma đạo khác biệt. Kỳ thật theo công pháp nhập môn cũng có thể thấy được. Chính đạo đa số luyện khí, cần cảm ngộ thiên địa, tu vi càng cao, có khả năng kéo theo thiên địa linh khí liền càng nhiều. Ma đạo đa số thực khí, nuốt thiên địa linh khí, muốn tự thành một phen tiểu thiên địa. Đến tột cùng ai đúng ai sai đến bây giờ cũng không có kết quả. Dù sao đều từng người cảm thấy chính mình càng nghiêu bức điểm là được rồi. Quý Lê mặc dù không có chính thức vào cửa, nhưng cho nàng một bản công pháp nhập môn học một ít. Cũng không tính là gì đại sự, nàng chủ yếu là hiếu kỳ. Quý Lê tốc độ học tập thế nào? Ngươi có thể học, Loli đối Quý Lê nói. Sau đó lại đối Lộ Tầm nói, nhưng là ngươi không được. Lộ Tầm nghe vậy, hơi sững sờ về sau, không khỏi cười cười, rốt cuộc vẫn là chỉ biến hóa không bao lâu yêu, còn mang theo chút ít tính tình trẻ con a. Hắn ở trong lòng nói, ở cái thế giới này, yêu vật sau khi biến hóa, liền sẽ tâm tính đại biến, như là mới sinh hài nhi. Đối với yêu tới nói, biến hóa chính là tân sinh. Sở dĩ Miêu Nam Bắc có đôi khi tác phong làm việc vẫn là có tính trẻ con. Đợi nàng lớn hơn chút nữa, liền sẽ tốt một chút. Giờ phút này, Lộ Tầm còn không có đáp ứng làm tọa kỵ của nàng. Nàng liền cố ý chọc giận một mạch hắn, còn cầm thực khí quyết dụ hoặc hắn, tựa như là tiểu muội muội múc một muôi kem ly, nói với ngươi, đại ca ca ngươi muốn ăn sao? Sau đó tại ngươi há mồm thời điểm, ăn một miếng vào chính mình trong miệng, nói, không cho, hì hì tương đương, nói đơn giản một chút, chính là cái số tuổi thật sự chỉ sợ đã mấy trăm tuổi hùng hài tử. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại, Lộ Tầm có thể sẽ đem nàng bắt tới đánh cái mông. Sau đó điên cuồng nhu nàng lỗ tai mèo. Quý Lê tiếp nhận thực khí quyết, lúc kích động đến mặt đỏ dần. Nhưng Loli nói không thể cho Lộ Tầm xem, lại làm cho nàng cảm thấy có chút thất lạc. Lộ Tầm cũng tại lúc này vừa đúng giả ra mang theo biểu tình thất vọng. Sắc mặt của hắn không có biến hóa, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một chút thất lạc. Tựa như là đang dáng chống đỡ đồng dạng, trong mắt có hy vọng. Đây là vua màn ảnh cấp, mà hắn biểu hiện càng là quật cường, Miêu Nam Bắc thu hắn làm tọa kỵ quyết tâm liền càng sâu. Đây là một loại rất bình thường tâm thái, đại đa số người đều là có chinh phục dục. Hừ, ngươi chỉ cần đáp ứng làm bản tọa kỵ, đồ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Miêu Nam Bắc nhìn Lộ Tầm nói, giờ phút này, cả hai tâm tính lạ thường nhất trí. Miêu Nam Bắc, mắc câu rồi. Cẩu vật, mắc câu rồi. Lộ Tầm giả bộ như một bộ nội tâm giãy giụa bộ dáng, mở miệng nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người tu hành công pháp, ta có thể sờ một chút sao? Theo ngươi. Miêu Nam Bắc tức giận nói, tựa hồ cảm thấy chính mình tương lai tọa kỵ có điểm không có tiền đồ. Nhưng cùng lúc, nàng lại cảm thấy chính mình đã làm cho Lộ Tầm lòng ngứa ngáy. Xem ra hắn thực khát vọng công pháp tu hành a. Giờ phút này Lộ Tầm hoàn toàn chính xác tựa như là có chút người trên đường ngẫu nhiên gặp xe sang trọng, nhịn không được sờ hai lần sau đó chụp tấm hình ảnh chụp. Quý Lê cùng hắn ở chung thời gian tương đối lâu một chút, nàng biết Lộ Tầm không phải là người như thế. Nhưng nàng đầu óc đần nha, ngực có bao nhiêu lợi hại, đầu óc liền có nhiều phế vật, cho nên nàng cũng nghĩ không thông. Tất nhiên, cũng không có khả năng có người có thể nghĩ rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới hắn là cái bật hách treo bước đâu. Lộ Tầm ngón tay chạm đến, thực khí quyết, trong nháy mắt liền nhảy ra nhắc nhở, phải chăng học tập, chú thích. Công pháp tu hành một khi xác nhận, không cách nào sửa đổi. Nếu như muốn đổi một loại công pháp tu hành, vậy thì đồng nghĩa với là muốn xóa nick luyện lại. Đến nỗi tiểu thuyết trong viết cái chủng loại này, Phật đạo song tu, chính tà hợp nhất, không tồn tại. Thế giới này không có loại này giả thiết. Tu hành này môn ngành học cũng không phải là hóa học. Còn có thể đem hai dạng đồ vật phóng cùng nhau, khởi phản ứng hóa học hay sao? Lộ Tầm trực tiếp lựa chọn là, ngài đã học được thực khí quyết, trước mắt tiến độ 0 tầng, giờ phút này lại mở ra mặt của hắn tấm tin tức. Đẳng cấp không đằng sau còn ghi chú thực khí quyết không tầng. Quyển công pháp này, Loli có cho hay không hắn xem cũng không đáng kể. Dù sao đều như thế. Không nghĩ tới a, ta chỉ cần sờ một chút. Nó đã là ngươi, nhưng cũng là của ta. Hắc hắc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.